Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 274, lấy hồn thái tuế. Hai càng cầu đặt mua, người đây, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên không thấy? Này mặt chết vì sao muốn chạy trốn? Hàn phủ bên ngoài Hàn gia hai tỷ muội mới vừa ngốc địa phương. Mấy đạo thân ảnh bay vút mà tới, nguyên một đám cau mày. Mới vừa, bọn họ đều gặp Hàn phủ hai tỷ muội bị dẫn ra tới. Còn nhìn thấy mặt chết đã động thủ, bọn họ cũng đã nghĩ tới kiếm một chén canh. Thế nhưng là, liền tại mặt chết muốn đắc thủ lúc, Hàn phủ hai tỷ muội lại đột nhiên không thấy. Bọn họ đều là tông sư, không phải một phái trưởng môn. Liền là nào đó một cái dạy trưởng lão. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái nghi vấn. Vậy liền là, đến tột cùng là ai mang đi Hàn gia hai tỷ muội? Vô thanh vô tức liền đem hai cái người sống từ đám người dưới mí mắt mang đi. Nếu như không có mượn ngoại lực, như vậy này người võ công đến tột cùng cao đến loại nào cất bước? Dương Tranh một đường đi theo mặt chết. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mặt chết mang theo này nữ phi tặc hướng võ xương ngoại thành lao đi. Sau một lát, liền ra khỏi thành, thẳng đến lướt vào một hẻo lánh trong núi rừng. Mặt chết mới dừng lại. Sư tôn, vì sao muốn đột nhiên rời đi? Nữ phi tặc đứng ở một bên. Hỏi, người xuất thủ, vô cùng có khả năng là cái kia người đáng sợ. Mặt chết cau mày. Nhìn tiền phương chậm chậm lưu động suối nước nói, cực kỳ đáng sợ người, giang hồ này trên còn có người nào sẽ khiến sư tôn cảm giác đến đáng sợ sao? Nữ phi tặc lại nói, tà đế Dương Tranh, mặt chết mặt lạnh lấy nói, a, tà đế Dương Tranh, cái này làm sao có thể? Nữ phi tặc nghe xong, kinh hô một tiếng, thánh nữ từng nói qua. Nếu như gặp phải cực kỳ quỷ dị sự tình, tỉ như trước mắt người đột nhiên biến mất, hoặc là vật trước mắt, tỉ như một ngọn núi, tỉ như một chiếc hoa thuyền đột nhiên biến mất, như vậy thì phải chú ý, vô cùng có khả năng là tà đế Dương Tranh tới. Thánh nữ từng nói, này tà đế Dương Tranh tiên cung, rất có thể là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống tới thần tiên động phủ. Có vô cùng thần kỳ lực lượng. Mặt chết lạnh giọng mở miệng, đột nhiên thở dài một cái. Ai, tính, gặp gỡ tà đế, bản tôn cũng là xui xẻo. Ngọc Chân, cái này trăng tròn treo cao, núi rừng suối nước thanh u, ngươi liền làm sư tôn thổi một khúc đi. Ngọc Chân, thổi một khúc, nằm huyền rãnh, cái này mặt chết muốn khiến cái kia nữ phi tặc cho hắn thổi một khúc. Cái này mẹ nó, ẩn tàng thân hình Dương Tranh nghe xong, sắc mặt một biến, bất quá làm nhìn thấy này nữ phi tặc hái xuống khăn che mặt. Từ trong ngực móc ra một chi tiêu ngọc lúc, hắn biết là chính hắn nghĩ sai, nữ phi tặc Ngọc Chân là muốn thổi chân chính tiêu. Này tiêu không kia tiêu, Ngọc Chân, cái này nữ phi tặc kêu Ngọc Chân, sẽ là người nào đây? Dương Tranh trong lòng suy nghĩ lấy, trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra tới nàng này lai lịch. Ô, lúc này, tiếng tiêu lên, như oán như mộ, như khóc như kể, mà nữ phi tặc cũng hái xuống che mặt khăn che mặt. Lộ ra một trương có phần là xinh đẹp huyền lệ dung nhan. Giờ phút này, nguyệt quang phía dưới, trong núi rừng, suối nước trước đó. Một xinh đẹp huyền lệ nữ tử thổi tiêu ngọc, cực kỳ sở động lòng người, thật là một cái ta thấy mà yêu tiểu mỹ nhân. Dương Tranh đánh giá nữ phi tặc, cái này nữ phi tặc không hề nghi ngờ là xinh đến cực đẹp. Từ hắn góc độ nhìn lại, nhìn thẳng gặp nữ phi tặc mặt bên, đường cong lộ ra, này núi non, này tôn, chân kia, tại y phục dạ hành bọc vào. Hoàn mỹ thể hiện ra tới, ánh mắt của hắn di động, hướng này mặt chết nhìn lại, giờ phút này mặt chết cũng nhìn xem nữ phi tặc, hắn trong ánh mắt tràn đầy tham lam, phảng phất là muốn đem nữ phi tặc ăn một miếng một dạng. Cái này mặt chết là nữ phi tặc sư tôn, giờ khắc này ở đánh nữ phi tặc chủ ý, thiên mệnh giáo cái này chờ ma môn, quả nhiên là hắc hắc hắc. Bất quá, bản công tử bây giờ tại này, ngươi cái này mặt chết, cũng không cần muốn chạm cái này xinh đẹp nữ tặc. Dương Tranh trong lòng một tiếng cười lạnh, ánh mắt di động, lần nữa rơi vào nữ tặc trên thân, một phen dò xét sau, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn ánh mắt độc ác, nhìn ra nữ phi tặc vẫn là hoàn bích thân, cũng không có bị mặt chết đạt được. Một khúc kết thúc, nữ tặc Ngọc Chân thu hồi tiêu ngọc. Ngọc Chân, người cái này từ khúc thổi đến càng ngày càng động lòng người. Ngày đó này Lý Phiệt Lý Nguyên Cát muốn cưỡng ép bắt đi ngươi. Vi sư sở dĩ xuất thủ cứu ngươi, liền là nghe ngươi thổi một khúc tử. Mặt chết mở miệng, thanh âm có phần là hòa ái. Bất quá giờ phút này đã không có áp chế này trong mắt dục vọng ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm nữ tặc xinh đẹp huyền lệ dung nhan nói. Ngọc Chân, ngươi gia nhập ta thiên mệnh giáo đã có mấy tháng, cơ sở công pháp đã kiên cố, hiện tại là thời điểm tu luyện tiến giai công pháp. Ngọc Chân, muốn tu luyện này công pháp có phần là đơn giản, ngươi cùng sư tôn ta song tu chính là. Tới đi, ngoan đồ nhi, cùng sư tôn cùng nhau tu luyện, sư tôn sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Vừa nói, mặt chết liền hướng về phía nữ tặc nhào tới. Sư tôn, không thể, Ngọc Chân là ngươi đồ nhi a. Nữ tặc lược thân tránh đi, nói nhỏ một tiếng nói. Ha ha, Vân Ngọc Chân, ngươi thật sự cho rằng bản tôn thu ngươi làm đồ đệ là coi trọng ngươi tư chất sao? Bản tôn ngày đó là nhìn ngươi hồng hoàn chưa mất, một thân chân âm còn tại, xem như là không sai đỉnh lô, mới ra tay cứu ngươi. Hừ, hiện tại chính là ngươi báo đáp bản tôn thời điểm. Ngọc Chân, ngoan ngoãn qua tới, khiến bản tôn chiếm ngươi hồng hoàn. Nếu không, chớ trách bản tôn dùng mạnh. Mặt chết cười lạnh một tiếng, đại thủ thân ra, tông sư uy áp bạo phát, lại một lần hướng nữ tặc đánh tới. Mây cùng thật, nguyên lai, nàng này tặc là trong đại đường phấn hồng giúp bang chủ mây cùng thật. Giờ phút này, Dương Tranh đã minh bạch nữ tặc lai lịch, cứ việc có chút ngoài ý muốn nàng này vẫn là hoàn bích thân. Bất quá đã là hoàn bích thân, như vậy thì không thể không ra tay cứu giúp. Thu hay không vào tiên cung tạm không nói đến, tổng không thể nhìn một cái mỹ nữ bị này mặt chết cho này vung đi. Đồ đệ ngu ngốc, hảo hảo nằm, khiến bản tôn tới hái ngươi cái này đóa kiều hoa. Mặt chết âm tà cười một tiếng, mắt thấy là phải đem mây cùng thật ngã nhào xuống đất. Lão đầu, ngày trước bản công tử đối mặt mỹ nữ làm chuyện như vậy, có chút không tốt lắm đâu. Lúc này, Dương Tranh mi tâm phong ngân ấn ký lóe lên, từ trong không khí đi ra, nhẹ nhàng một chưởng đánh ra, liền đem mặt chết cho cả kinh sau lùi lại mấy bước. A, ngươi là ai? Tà đế Dương Tranh, mặt chết cả kinh, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, chết chết tập trung vào Dương Tranh. A, tà đế, mây cùng thật giờ phút này cũng nhìn xem Dương Tranh. Đẹp huyền trong mắt cũng là kinh nghi bất định. Lão đầu, ngươi biết chấm. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nhìn xem mặt chết. Tà đế Dương Tranh, giang hồ phía trên ai không biết, ai không hiểu. Tà đế, tại hạ thiên mệnh giáo hộ pháp đều mục, chính là trắng thanh nữ ngồi xuống người. Mặt chết tự giới thiệu mình nói, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đều mục, ha ha. Nguyên lai ngươi chính là thiên mệnh giáo tứ đại cao thủ một trong lấy hồn thái tuế. Chậm nhớ tới, lần trước tại Nhữ Dương Vương phủ giết một cái đoạt phách biết phù. Hôm nay lại gặp ngươi lấy hồn thái tuế. Nhìn đến, chậm xác thực là cùng các ngươi thiên mệnh giáo có duyên a. Dương Tranh đánh giá trước mắt cái này, lấy hồn thái tuế, tên này một trương mặt chết, xem xét liền không phải là cái gì người tốt, mà tên này cũng xác thực không phải là cái gì người tốt. Thiên mệnh giáo mấy đại cao thủ, trên cơ bản đều không là người tốt, năm đó giúp người Mông Cổ, hiện tại lại tiềm phục tại Đại Minh Vương Triều, ý đồ mưu đoạt Đại Minh Vương Triều. Loại người này vẫn là tiêu diệt tương đối tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.